Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, khiêu chiến. Ngồi lên đến, Hỏa Nguyên trong điện, Khang Kiếm Phong ngồi ở một trương trên ghế bành, vỗ bắp đùi của mình, đối lấy một tên khuôn mặt thanh tú thoát tục thiếu nữ mệnh lệnh nói. Thiếu nữ thân thể mềm mại khẽ run, có chút do dự, tới đây à. Còn cùng ta giả bộ thanh thuần. Khang Kiếm Phong không nhịn được quát lạnh. Lần này Hỏa Phân Tông nhập môn đệ tử cơ hồ tất cả đều thông qua rồi. Trong đó mấy tên thiếu nữ giải dị thường thanh thuần mê người. Điều này cũng làm cho Khang Kiếm Phong sắc tâm mở rộng. Thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Nguyên bản ngoài ý muốn thông qua rồi chính thức đệ tử khảo hạch. Tiến vào Hỏa Phân Tông. Nàng đối tương lai tràn ngập rồi hy vọng, lại không nghĩ là vào rồi ma quật. Khang Kiếm Phong hung danh bên ngoài, nàng căn bản không dám phản kháng, nhưng nàng càng không nguyện ý bị ô nhục. Còn chứa, đi, cho ta đem y phục của nàng toàn đào rồi, ta để cho nàng chứa. Khang Kiếm Phong hiển nhiên là một cái không có kiên nhẫn mặt hàng. Hắn mặt âm trầm. Trực tiếp đối thủ bên dưới mệnh lệnh nói, hắc hắc, ta đến tới. Một tên xấu xí đệ tử lập tức nhào tới, nhưng mà, hắn vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên một đạo hắc ảnh xông ra. Hoa, xấu xí đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, kêu thảm một tiếng, mặt khỉ đều bị một quyền nện biến hình rồi, miệng đầy trào máu bay ngược rồi trở về. Sư huynh. Nguyên bản vô cùng hoảng sợ thiếu nữ, nhìn thấy Tần Phong, giống như từ địa ngục đến rồi thiên đường, kích động trực tiếp nhào vào rồi hắn trong ngực, nàng đối cái này anh Tuấn Nam Hải ấn tượng quá sâu rồi. Nhập môn đệ tử khảo hạch, chính là hắn đánh bại rồi 5 phân tông lớn cũ đệ tử. Vậy gián tiếp trợ giúp tất cả mọi người bảo trụ rồi nguyên linh dịch. Chính thức đệ tử khảo hạch lúc. Thôi Hoành Đạt gặp người liền đoạt hỏa chi tinh phách, cũng là hắn cùng Thôi Hoành Đạt đại chiến. Thiếu nữ vạn không nghĩ tới, lần này lại là Tần Phong cứu nàng. Ngươi đi nhanh đi, Tần Phong nhẹ nhàng đẩy ra thiếu nữ. Đã nhưng ngoài ý muốn đụng phải loại chuyện này, thuận tiện lấy cứu người cũng tốt. Ngón tay hắn Khang Kiếm Phong, nói, ngươi chính là kia cái Khang Kiếm Phong a. Tần Phong. Ta không tìm được ngươi, ngươi vậy mà còn dám chủ động đưa tới cửa. Khang Kiếm Phong lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, giận nói, liền như ngươi loại này chỉ biết cậy vào lão tử diễu võ dương oai hai hàng. Ta sẽ sợ, Tần Phong cười lạnh, bớt nói nhảm, có phải hay không là ngươi đốt rồi ta phòng ở, còn muốn thiêu chết ta huynh đệ. Đúng như thế nào? Khang Kiếm Phong không thèm quan tâm nói. Dám thừa nhận liền tốt, có loại cùng ta đánh, ức khiếp một cái liền linh khí đều không tu ra đến người mới. Có gì tài ba, Tần Phong hướng Khang Kiếm Phong hung hăng phun một bãi nước miếng. Khang Kiếm Phong sắc mặt âm trầm, ở Hỏa Phân Tông, ai dám cùng hắn chừng một chút mắt thử một chút, bây giờ lại có người vọt tới hắn địa bàn, chỉ vào hắn cái mũi mắng, nôn hắn nước miếng. Tiểu hỗn đàn, ngươi nhưng biết rõ kết cục khi đắc tội ta. Khang Kiếm Phong gầm nhẹ nói. Hắn đã đang nghĩ, làm sao để Tần Phong chết thống khổ hơn một chút rồi. Ngươi phải có bản sự. Vậy liền để ta xem một chút. Ta lại là kết cục gì? Tần Phong khinh thường. Ta, một cái mới vừa vào môn người mới. Hướng ngươi này cái ở Ngũ Hành Tông tu luyện nhiều năm đại trưởng lão thân truyền đệ từ khởi xướng. Đổ chiến, ngươi dám không? Đối mặt đáng sợ Khang Kiếm Phong. Tần Phong kia cường đại khí chàng. Khiến trước đó thiếu nữ phương tâm rung động. Nàng thậm chí đều quên rồi chạy trốn. Ngay cả Khang Kiếm Phong người bên cạnh vậy kinh ngạc. Lại có người dám khiêu chiến Khang Kiếm Phong. Đây quả thật là không biết rõ chữ, chết, viết như thế nào. Chưa chờ Khang Kiếm Phong đáp lại. Đột nhiên, một đạo giống như âm thanh tự nhiên truyền vào. hồi lâu chưa có xem đổ chiến rồi. Không biết rõ lần này có thể không thể nhìn thấy một trận chân chính quyết đấu. Liễu Như Phi kia, nổi bật mê người thân thể mềm mại tiến vào Hỏa Nguyên Điện. Quyến rũ khuôn mặt, tiên tử như vậy khí chất. Liền trước đó thanh thuần thiếu nữ đều tự thẹn không bằng. Nhìn thấy Liễu Như Phi, Khang Kiếm Phong toàn thân một hồi giật mình. Vị này ngũ hành tông mê người nhất mỹ nhân nhi. Hắn sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Làm sao Liễu Như Phi chính là Thủy Phân Tông trưởng tòa thân truyền đệ tử. Địa vị cực cao, lại có tương đương thực lực đáng sợ. Cho dù là hắn cũng không dám làm loạn. Tần Phong, ta khổ tu nhiều năm, ngươi cũng dám cùng ta đổ chiến. Khang Kiếm Phong cười lạnh, bớt nói nhảm, ngươi dám không? Tần Phong hỏi lại, Khang Kiếm Phong con mắt có hàn mang. Đã ngươi vội vã chết, kia ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Đổ chiến tiền đánh cược là cái gì? Cược mạng, người thua chết. Tần Phong mỗi chữ mỗi câu, rõ ràng truyền vào trận bên trong mỗi người lỗ tai. Trận trung khí phân trong nháy mắt trở nên có chút ngưng kết rồi. Đi lên liền cược mạng, đây cũng quá không đúng kình rồi a. Đồng dạng nào có như thế đánh cược. Bất quá lại tưởng tượng, Khang Kiếm Phong muốn giết Tần Phong. Tần Phong bị bức bách phía dưới, ra sức phản công cũng là không phải là không được. Khang lão đại, tiểu tử này liền xích lang đều cho đánh chết rồi. Ta không đáng lấy cùng hắn đổ chiến. Trong âm thầm giao cho mấy vị sư huynh giết chết hắn được. Kia cái xấu xí đệ tử, bưng bít lấy bị đánh lệch mặt, thấp giọng nói rằng, lăn. Khang Kiếm Phong giận dữ, một bàn tay quạt tới, cái này chó đổ vật, dám ở nữ thần trước mặt diệt hắn uy phong. Tuy nói hắn không nhìn môn quy, tàn sát đồng môn chuyện không phải là làm một hồi rồi. Nhưng hôm nay Liễu Như Phi ở đây, ngày trước ngưỡng mộ trong lòng nữ thần mặt, hắn sao có thể nhận sợ? Ở loại này cường giả vi tôn thế giới. Cường đại nam nhân không thể nghi ngờ là thụ nhất lòng của nữ nhân dụng cụ. Nếu như ngay cả một cái mới vừa vào môn đệ tử khiêu chiến, hắn đều lùi bước, vậy sau này còn thế nào để Liễu Như Phi đối với hắn nhìn với con mắt khác? Trọng yếu nhất là, Khang Kiếm Phong rất có lòng tin đem Tần Phong đánh bại. Hắn vốn là hoài nghi một cái mới vừa vào môn tiểu tử. Có thể đánh chết xích lang tính chân thực, liền xem như thật, hắn nhưng cũng so xích lang mạnh. Bất quá, Khang Kiếm Phong cũng không phải ngốc nghếch người. Hắn lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, nói, tiểu tử, tông môn cũng không cho phép dùng mệnh đi đổ chiến. Liền cược 100 bình nguyên linh dịch, ngươi dám không? Không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, 100 bình nguyên linh dịch. Cái này đối tuyệt đại bộ phận đệ tử tới nói, quả thực chính là thiên văn sổ tự. Bất quá Khang Kiếm Phong có cha hắn ở, ngược lại là cầm ra được. Nhưng Tần Phong đâu? Đây không phải rõ ràng lấy để Tần Phong không đánh cược nổi sao? Tần sư đệ, Liễu Như Phi mở miệng, ngươi mới vừa vào môn, ta có thể cho ngươi mượn 100 bình nguyên linh dịch. Lời này vừa nói ra, Khang Kiếm Phong khí thế trên người càng thêm đáng sợ. Liễu Như Phi cùng cái này tiểu hỗn đản cùng một chỗ tới đây, hiện tại lại phải giúp hắn giao tiền đặt cược. Bình thường nàng nhưng liền một câu đều không cùng hắn nói. Đối Tần Phong lại như vậy chủ động, ta chỗ nào không bằng tiểu tử này? Liễu Như Phi vì sao đối với hắn như thế nhìn với con mắt khác? Mặc kệ là so thân thế, so thực lực, so địa vị, tiểu tử này cũng không bằng ta. Khang Kiếm Phong trong mắt hàn ý cũng càng thịnh. Tần Phong lại cười nói, không cần, loại này rác rưởi nếu là có thể thắng rồi ta gãy tay gãy chân vẫn là muốn mệnh theo hắn chọn. Ngô, tự tin như vậy, từng cái một người đều kinh ngạc nhìn Tần Phong. Khang Kiếm Phong dù nói thế nào cũng là một tên linh huyết hậu kỳ cao thủ, lại có Khang trưởng lão toàn lực vun trồng, trong tay có uy lực gì kinh người bảo vật tuyệt không hiếm lạ. Ngay cả rất nhiều linh huyết hậu kỳ cao thủ cũng không dám nói có thể thắng Khang Kiếm Phong, một cái mới vừa vào môn mới đệ tử, cơ hồ không chút tu luyện qua mười mấy tuổi thiếu niên. Hắn sao có thể là Khang Kiếm Phong đối thủ? Đi đổ chiến đài, lão tử muốn ngươi mệnh. Khang Kiếm Phong trong mắt lộ hung quang, tràn đầy tự tin đi ra ngoài. Hỏa Nguyên trong điện, tất cả mọi người hiếu kỳ đuổi theo. Tần Phong cùng Khang Kiếm Phong đổ chiến rất nhanh liền truyền ra rồi. Có người dám khiêu chiến Khang Kiếm Phong, vẫn là một tên mới vừa vào môn người mới. Cái này làm cho nhiều người kinh ngạc, đều nhao nhao tiến về đổ chiến đài quan sát. Đổ chiến đài, Tần Phong cùng Khang Kiếm Phong cũng bắt đầu đi tới. Trừ hắn nhóm, còn có một tên chuyên môn phụ trách đổ chiến trung niên nam tử đảm đương trọng tài. Tử Dương Bảo Kiếm, Khang Kiếm Phong đủ hung ác, trực tiếp liền Tử Dương Bảo Kiếm đều lấy ra rồi. Đây chính là ở Hỏa Phân Tông bài danh trước mấy. Bảo bối, đi theo Khang trưởng lão chém giết nhiều năm. Trưởng lão quả nhiên là đối Khang Kiếm Phong ký thác kỳ vọng a. Lại nhìn Tần Phong binh khí, đám người nhao nhao lắc đầu một cái vết dỉ loang lổ kiếm gãy. Cùng Tử Dương Bảo Kiếm so sánh, quả thực là trên trời cùng dưới mặt đất chênh lệch, giống như bị Khang dài lão khổ tâm vun trồng nhiều năm Khang Kiếm Phong. Cùng cơ hồ không chút tu luyện qua Tần Phong đồng dạng. Chênh lệch quá lớn, cơ hồ tất cả mọi người nhìn thấy rồi đổ chiến kết quả. Lần này đổ chiến đặt cược làm sao như thế lớn? 100 bình nguyên linh dịch. Có cái khác phân tông người mới vừa tới đến, hắc hắc, ngươi còn không biết rõ à? Kia cái cầm trong tay kiếm gãy sư đệ, đem Khang Kiếm Phong Xích Lang cho làm thịt rồi. Ngô, tuổi nhỏ như thế, vậy mà có thể giết chết Xích Lang, thật sự là không đơn giản. Đáng tiếc a, chọc tới rồi Khang Kiếm Phong, hắn xem như đến cuối rồi. Vệ Ương sư đệ, ngươi cực lực đề cử cái này tiểu gia hỏa, giống như không bị đại đa số người xem trọng a. Đang đánh cược trên chiến đài không? Toàn thân rách tung tóe, giống như tên ăn mày hỏa hao cười hắc hắc nói. Bên cạnh Vệ Ương nhìn lấy bên cạnh một người trung niên nam tử, xấu hổ cười một tiếng, nói: Khang Kiếm Phong cũng là tông môn khó được nhân tài, có lẽ thắng được tỷ lệ càng lớn a. Cái kia trung niên nam tử khóe miệng cười lạnh, hắn không phải là người khác, chính là Khang Kiếm Phong cha Hỏa Phân Tông lớn dài lão Khang Hạo. Cái này ba đại tông môn trưởng lão ngay tại đổ chiến đài trên không? Nhưng mà kỳ quái là không có đệ tử có thể nhìn thấy bọn họ, cũng nghe không đến đối thoại của bọn họ. Hỏa Hào liếc mắt một cái Khang Hào, không thèm quan tâm mà nói: ta làm sao cảm thấy kia tiểu gia hỏa vậy rất không tệ đâu. Đảm nhiệm người bên ngoài như thế nào đi nói, ta từ khí định thần nhàn, ân, rất có ta phong phạm. Hỏa Hào sư huynh, chúng ta không bằng nhìn xem ai có thể thắng. Khang Hạo lãnh đạm nói một câu, Vệ Ương đem ánh mắt rơi vào Tần Phong trên người. Vậy rất chờ mong, một trận chiến này rất nhiều tông môn tiền bối đều đang quan sát. Ý nghĩa có thể sẽ rất lớn. Đổ chiến trên đài, Tần Phong cùng Khang Kiếm Phong xa xa tương đối, lẫn nhau khoảng cách chỉ có 100 mét, một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, một cái rách dưới kiếm gãy. Khang Kiếm Phong cầm trong tay hàn quang bức người bảo kiếm, liếc mắt một cái Tần Phong, hừ lạnh một tiếng, hừ, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Tần Phong nhìn lấy Khang Kiếm Phong, chỉ chờ đổ chiến bắt đầu, cũng không muốn nói nhảm. Lúc này, hắn khóe mắt dư quang nhìn thấy rồi Ngô Mập Mạp kéo lấy chân trái tàn phế, từng bước một chật vật đi tới đây. Đầu kia chân trái còn chảy máu tươi. Phong ca, nhất định phải thắng, nhất định phải thắng. Ngô Mập Mạp đột nhiên cao giọng hò hét, đứng xa xa nhìn Tần Phong. đôi mắt bên trong có lấy nóng bỏng cùng mong đợi. Cái này hò hét âm thanh, ở vô số người không coi trọng Tần Phong dưới tình huống. Lộ ra như vậy dị loại, như vậy tứ cố vô thân, nhưng mà, Ngô Mập Mạp cũng không để ý. Phong ca, thắng, thắng, thắng, Ngô Mập Mạp gào thét, không nhìn Hỏa Phân Tông một số người tàn nhẫn đáng sợ hung quang. Hắn đã tàn phế rồi, tiền đồ vậy toàn xong rồi, còn sợ cái gì? Phong ca vì rồi hắn dám khiêu chiến Khang Kiếm Phong, dám độc chiến Hỏa Phân Tông, hắn một cái phế nhân, còn sợ cái gì? Tần Phong sẽ thắng. Đột nhiên, giống như âm thanh tự nhiên vang lên, toàn trường chấn kinh, bởi vì cái này nói chuyện là Liễu Như Phi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?